Tính kế bạch tập, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu lưỡi không ngừng đùa nghịch khe nhũ hoa, rồi dùng răng cắn nhẹ đầu nhũ hoa đỏ mọng như quả anh đào. Nghiền nát, cắn rồi lại thả ra, đầy ác ý, hai quả đỏ bị nước bọt trong suốt làm ướt, điểm xuyết trên bầu ngực trắng mịn, run rẩy như trái cấm của ác quỷ, mê hoặc người khác. Tiếng thở dồn dập của Kiều Trà dần trở nên gấp gáp. Bộ ngực căng tròn không ngừng phập phồng. Đôi chân cô bị anh tách ra, quấn quanh eo anh. Gôn tê cứng ngắc của anh chạm vào hông cô. Cô có thể cảm nhận được quần anh chắc chắn đã bị đê, em thủy của cô làm ướt đẫm. Cuối cùng, Lục Lãng không nỡ rời khỏi hai quả đỏ mọng đó. Hơi thở của Kiều Trà cũng dần trở nên đều đặn, chỉ có giọt nước mắt nơi khóe mắt, như muốn rơi mà không rơi. Trông thật đáng thương như bị ức hiếp thảm, nhưng anh không buông tha cô, mà cúi đầu nhìn hông mình ướt đẫm, nhìn chằm chằm vào mắt cô gái. Ánh mắt u ám, dâm đãng, bình thường anh không cho em đủ no sao? Bây giờ liếm nhũ hoa của em đã có thể đạt cực khoái rồi. Nói xem có phải em đã tìm người đàn ông khác để họ cắm em đến mức dâm đãng thế này không? Cuối cùng, nước mắt nơi khóe mắt cô bị anh ép rơi xuống, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Không, không có, nhưng đối phương lại ép sát. Không có gì, không có cực khoái hay không có tìm người đàn ông khác cắm em. Không, không có người đàn ông khác, chỉ có anh. Kiều Trà nhắm mắt, quyết tâm nói ra, chỉ là cô không nhìn thấy đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của anh, tràn đầy tình cảm, đôi mắt đen láy vì lời nói của cô mà lấp lánh như ánh sao, khiến lòng người xao xuyến. Kiều Trà bị anh hôn lần nữa, lần này nụ hôn ít đi phần mãnh liệt, nhiều thêm phần dịu dàng, môi lưỡi quấn quýt, cô không thể chống cự, chỉ có thể để đối phương càn quét trong miệng mình. Đáng tiếc sự dịu dàng này không kéo dài lâu. Lục Lãng liền cầm súng xông thẳng vào tiểu huyệt chật hẹp. Thịt mềm mịn không thể ngăn cản sự xâm nhập bá đạo này, đi đến tận cùng. Thịt mềm nhô ra nhìn thấy người bạn quen thuộc, vui vẻ mút lấy quy đầu. Hai người quấn quýt trên giường. Cả hai đều căng thẳng, nhưng Lục Lãng là căng thẳng vì sướng. Còn Kiều Trà là căng thẳng vì sợ, cô không nên bị nụ hôn dịu dàng của anh mê hoặc. Quên mất anh trên giường luôn bá đạo, tiếng kêu sợ hãi nhanh chóng bị anh nuốt chửng. Tiếng nước dính nhớp vang lên trong phòng, nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của Kiều Trà. Anh càng cắm mạnh hơn, anh còn đặt đôi chân thon dài của cô lên vai mình. Kẹp chặt eo cô, rút côn tê ra ngoài rồi đâm mạnh vào, cắm sâu đến tận cùng, gần như toàn bộ côn tê đều cắm vào, DM thủy bắn tung tóe. Sâu quá, không, cô bị kích thích đến khóc và rên rỉ, ngón chân hồng hào co quắp, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài, bị anh đè xuống cắm mạnh, từng đợt khoái cảm tích tụ. Gần như khiến cô thiếu oxy, mắt mờ đi, cảm giác duy nhất là khoái cảm từ nơi kết hợp lan tỏa khắp cơ thể. Mông mềm bị anh vỗ đến đỏ ửng, phát ra tiếng bôm bốp. Ông xã, đừng, nhanh quá, cô không thích cảm giác mất kiểm soát, mất lý trí này, đưa cánh tay trắng ngần ôm lấy cổ anh, muốn giữ lấy sự thật này. Lục Lãng luồn tay qua nách cô, ôm lấy lưng ngọc của cô, áp sát vào lòng mình, những nụ hôn nhẹ nhàng không ngừng rơi trên mái tóc đen. Sống mũi cao, đôi môi đỏ, an ủi cô, nhưng bên dưới, gôn tê vẫn hung hăng cắm vào, đâm thọc thịt mềm của cô. Hoa huy, tê từ màu hồng nhạt bị cọ sát thành màu đỏ thắm. Thậm chí bụng dưới dường như bị anh đâm đến nhô lên. Hơi phồng lên, càng nhiều khoái cảm tích tụ, gần như nhấn chìm cô. Cơ thể cô run rẩy nhẹ, không thể chịu đựng thêm khoái cảm này. ngón tay bấu chặt lưng anh, môi đỏ hé mở, thở gấp, cơ thể cứng đờ. Cô dùng lực kẹp chặt tiểu huyệt, hơi thở của anh ngừng lại, đổi lại là những cú đâm mạnh hơn, những giọt mồ hôi lớn từ trán anh rơi xuống ngực cô. Cuối cùng, Lục Lãng nắm lấy nhũ hoa của cô, lông mày kiếm nhíu lại, xuất tinh, anh rút côn THT nửa mềm ra, mang theo một lượng lớn DM thủy, gần như làm ướt đẫm đùi cô, thật là một cô bé nhiều nước. Ha, cô nhắm chặt mắt, giả vờ không để ý đến tiếng cười trầm thấp của anh. Còn Lục Lãng xé bao cao su, bắn phần tinh dịch còn lại lên tiểu huyệt đỏ hồng của cô. Còn cẩn thận bôi lên, thật là một kẻ biến thái. Kiều Trà bây giờ trông như một búp bê tình dục bị chơi đùa hỏng. Khắp người đầy dấu vết của cuộc ân ái, vết hôn và dấu răng đan xen. Hai nhũ hoa bị anh chơi đùa đến sưng đỏ, đôi chân mềm nhũn, tiểu huyệt đỏ hồng không ngừng chảy DM thủy, hòa lẫn với tinh dịch của anh, đỏ trắng xen lẫn, thật là dâm mỹ. Cách chương.